Chương 246, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ giác ngộ. Không có gì, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ như vậy thiếu nữ nói liền là ung dung, trực lai trực hứ, không cần giống như đối với thế hệ trước những người đó như vậy rất nhiều đường ngoằn ngoèo. Ta không muốn trở thành cản trở người, càng thêm không muốn giống như nữa như bây giờ vậy cái gì cũng sai xuống phía dưới. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ từ đi ra làm nhiệm vụ sau đó phát hiện cùng mình tại nhẫn giả trường học thời điểm hoàn toàn bất đồng. Chính mình ưu tú thành tích sau khi đi ra căn bản không hề có tác dụng, ngoại trừ cản trở liền là cản trở. Lúc đầu ta cũng không muốn tới làm phiền ngươi, nhưng là ta mình cũng không tin tưởng đến tột cùng nên làm như thế nào mới tốt, mà người ta quen biết bên trong ngươi là cường đại nhất, cũng là nhất biết giáo dục nhân, cho nên ta hy vọng vô tình ngươi có thể chỉ điểm một chút ta, để cho ta biết ta hẳn là làm sao khả năng trở nên mạnh mẽ. Ngươi tại sao không đi tìm cả cả si? Hắn chẳng những là một cái thượng nhẫn, nhưng lại sư thừa đệ tứ hồ cả, bản thân lại là phục chế lý dạ, nắm giữ đại lượng nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, mỗi bên phương đỉ hệ nở không gì không giỏi. Hơn nữa hắn lại là người lão sư, có cái này nghĩa vụ giáo dục các ngươi, ngươi tìm hắn không phải tốt hơn sao? Vô tình nói rằng, hắn thấy coi như cả sỉ như thế nào đi nữa lười biếng, như thế nào đi nữa chán trường, như thế nào đi nữa bất công cũng không trở thành. Không để ý tới Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ đi. Chỉ bất quá vô tình rất nhanh thì phát hiện mình còn là xem thường cả xì lười biếng. Chuyện này Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ sắc mặt có điểm do dự, vô tình nhìn một cái không cần Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ nói cũng biết làm sao một chuyện. Cả xì đem tinh lực đều đặt ở ủ trí hạ xạ sủ kẻ trên người, hiện tại ủ trí hạ xạ sủ kẻ trốn tránh, với hắn mà nói cũng là một cái đả kích. Hắn ngay cả lão sư hải tử ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đều không thế nào giáo dục, càng chưa nói là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ. Coi như chỉ điểm cũng chỉ là tùy tiện mấy lần mà thôi, trông cậy vào hắn giống như đối đại ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ như vậy hệ thống thức giáo dục còn là được rồi. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đều không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ một người bình thường thiếu nữ lại nơi nào lại cái này chi phí ô được rồi. Coi như ta còn là xem thường Kakashi. Vô tình lắc đầu, đối với Kakashi hắn thực sự là không nói, ngươi chán trường hơn cũng không cần chán trường đến nước này, nói như thế nào ngươi cũng là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ thầy của bọn họ, ngươi bất công chú trọng một người trong đó không thành vấn đề, nhưng là ngươi cũng không thể đối đại những người khác được chăng hay chớ đi. Xạ Cụ Dạ, ta dạy cho ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Vô tình thán một cái âm thanh, nhìn thoáng qua chúng quanh ảnh phân thân đều ở đây tu luyện, mình cũng không tính là lười biếng, tâm lý thầm nghĩ, đã biết mấy thiên thật đúng là có làm lao sư mệnh à, liên tiếp nhân muốn chính mình chỉ điểm, bất quá cũng phi không thời giờ gì, vô tình cũng không có cự tuyệt. Dù sao cổ nổ hạ nhiều cường giả, đối với sủ nạ mà nói cũng liền là nhiều một phần lực lượng, nhất là giống như Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ loại này tốt trưởng khống sẽ không phản bội người càng phải như vậy. Ngươi nói, ta biết nhất định sẽ chăm chú trả lời. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ lúc đầu cũng chỉ là tới thử xem mà thôi, dù sao mọi người không có cái gì giao tình thâm hậu, liền thân là lão sư cả sỉ giáo dục bọn họ thời điểm đều là được chăng hay chớ, như vậy càng chưa nói là những người khác. Phải đạo tu luyện tâm đắc cùng thuật có thể là rất chân quý, nơi nào sẽ tùy tiện truyền thụ cho người khác, cho nên Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cũng làm tốt bị cự tuyệt trong lòng chuẩn bị. Nếu như không phải là không muốn làm tiếp cản trở, quyết định phải trở nên mạnh nàng cũng nghiêm chỉnh đến tìm vô tình. Ngươi từ nhị dạ trường học đi ra đến hiện tại, phát hiện sau khi đi ra cùng nhị dạ trường học có cái gì bất đồng, mà ngươi ở đây trong đó lại nhận thức đến cái gì vô tình cũng không phải thuận miệng hỏi, cũng không phải nhàn rỗi buồn chán hỏi một chút Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ. Trên thực tế hắn là ở đi qua hai vấn đề này nhìn Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ tâm tính đi đến mức nào. Đồng thời cũng thuận tiện nhắc nhở một chút nàng, dù sao nếu như tâm tính không chuyển biến qua đây, dạy thế nào đều vô dụng. Ta học tri thức, phát hiện sau khi đi ra không có cái gì đất dụng võ, trước kia ưu thế dường như toàn bộ đều không có. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ nghi một lá tờ nói rằng, xem ra ngươi vẫn là không hiểu, đi dạ trường học cùng đi ra nhận giới sau đó bất đồng lớn nhất liền là hiện thực, nhân hiện thực, nhận giới hiện thực, còn có nhận rõ thực tế tâm tính. Những thứ này ngươi cũng không có chú ý, cho nên ngươi đến hiện tại thì ngưng đều tầm thường vô vi. Vô tình trầm giọng nói rằng, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ thân thể hơi chấn động một chút, dường như minh bạch cái gì, trên thực tế từng trải nhiều như vậy nội tâm của nàng cảm thấy có rõ ràng cảm ngộ, chỉ bất quá nàng không muốn thừa nhận cái hiện thực này thôi. Có người trời sinh sinh ra đại gia tộc, có thế lực, có thiên phú, có tài nguyên, có nhân giáo đạo, cho nên chỉ cần bọn họ không phải biểu hiện quá tệ, bất tử lời nói cơ bản là một cái cường giả, mà ngươi, chính là một cái bình thường nữ hài, không có xuất chúng thiên phú, không có khổng lồ thế lực, lại không người coi trọng ngươi đi giáo dục ngươi. Nếu như tâm tình của ngươi không thay đổi, không nhận rõ cái hiện thực này, như vậy thì coi như ta bằng lòng chỉ điểm ngươi, cũng chỉ có thể chỉ điểm ngươi trong chốc lát, không cách nào chỉ điểm ngươi cả đời. Người là muốn dựa vào chính mình, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, bãi tránh tâm tính của mình, xuất ra ngươi giác ngộ, không muốn trốn tránh, nhìn thẳng tiền phương của ngươi, dũng cảm xông qua. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hai mắt hiện lên một cái sợi ngẩn ngơ, từ nhị dạ trường học sau khi đi ra đến bây giờ một màn cưỡi ngựa xem hoa vậy ở trước mắt từng cái hiện lên. Khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện vô tình nhìn chòng chọc cùng với chính mình hai mắt, cái kia một đôi đạm mạc như nước lại sở hữu xem thấu lòng người lực lượng hai mắt để Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ nội tâm không có căn nguyên có điểm hoảng loạn, đồng thời nhưng trong lòng lại có sở hiểu ra, chính mình không có bối cảnh, không có thiên phú, càng không coi trọng lao sư của mình, coi như là của nàng chỉ đạo lao sư cả cả sĩ cũng là được chăng hay chớ, lực chú ý đều đặt ở ủ trì hạ xả sủ kẻ trên. Người, có thể nói nàng ở cả cả sĩ trên người căn bản không học được cái gì, nhưng là bản thân nàng nhưng cũng là ở được chăng hay chớ, có thể qua một ngày là một ngày, dù cho ban đầu ở chung nhận sát hoạch thời điểm có chút giác ngộ, nhưng này cũng bất quá là nhất thời dũng khí thôi. Nội tâm vẫn là không có chăm chú cái hiện thực này thế giới. Cả cả sĩ lao sư có thể được quá lại quá, bởi vì với hắn mà nói không có một chút tổn thất, hài lòng giáo dục một cái ta, không vui liền cái gì đều không dạy, nhưng là ta không thể lần nữa quá lại quá, nếu không cuối cùng thua thiệt đều là ta chính mình, nhất định phải xuất ra sở hữu giác ngộ cùng dũng khí đi tranh thủ thứ ta mong muốn. Trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu ở Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ dần dần thay đổi nội tâm ở giữa nảy sinh đi ra, để cho nàng hai mắt dần dần trở nên kiên định. Xem ra ngươi đã hiểu. Vô tình nói rằng, cái này đơn giản đạo lý rất nhiều người đều hiểu, chỉ là lại không thể chân chính tiếp thu thôi, không ít người đều là chấp nhận lấy quá, Cố Nộ Hạ cũng không thiếu hụt người giống vậy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.